Chương 2019, lão công, cái kia Đông Lệ Á là không phải đảo quốc động tác phiến nữ diễn viên A. Lão bà, về sau ta bảo ngựa ý lý lý áp thế nào, vì sao tên tiếng Anh càng phong cách Tây Á thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự, Tích Bá tộc cô nương gọi tên này em hay. Lưu Húc tự nhiên không thể nói cho nàng biết, lý lý áp là Đông Lệ Á tên tiếng Anh kia mà. Nhân ra là hán tộc lạp bực nào tinh liếc nàng một cái. Không có ý tứ, ai cho ngươi ngươi giải một chương thiếu cân nhắc dân tộc mỹ nữ con lai mặt. Cùng cái kia Đông Lệ Á giống nhau kha y, cái gì Đông Lệ Á tử, ta hoàn toàn không biết. Tăng hắng một cái, Lưu Húc tiếp tục nói, lão bà, ta trả lại cho ngươi nổi lên vài cái biệt danh, nha nha, đẹp nha, tiểu viên thuốc, ngươi thích cái nào sáng sớm hôm sau, bực nào tinh để Lưu Húc đi bệnh viện, kết quả hắn len lén chạy ra. Lưu Húc cũng không muốn bị bực nào tinh lôi kéo đi xem lão trung y gì, chớ hoài nghi, của nàng tài nguyên tuyệt đối so với Liễu Nghiên nhiều. Kết quả, vừa xong y gì viện phòng làm việc, Lưu Húc liền nhận được bực nào tinh điện thoại. Bên trong điện thoại bực nào tinh trực tiếp khóc, hỏi Lưu Húc ở nơi nào, ngàn vạn lần không nên luẩn quẩn trong lòng làm chuyện điên rồ, đều là nàng không tốt, chớ nên như vậy tùy hứng hãm hại hắn. Lưu Húc nghe được bực nào tinh khóc thương tâm như vậy, nhanh lên liền lại đi trở về. Bác sĩ Lưu, sớm a, ngươi vội vội vàng vàng như thế hơn là đi nơi nào? Nữ hộ sĩ cùng hắn chào hỏi, Lưu Húc trên cơ bản sẽ không đúng giờ đi làm, hầu hết thời gian thẳng thắn không đến. Ồ, ta tan việc. Về đến nhà, mở cửa một cái, bực nào tinh liền ôm lấy Lưu Húc, than thở khóc lóc nói, đều là ta không tốt, chớ nên như vậy hãm hại ngươi, chớ nên như vậy tùy hứng, lao công, ngươi đánh ta à, mắng ta à, đều là ta không tốt. Đêm qua nàng căn bản là không có ngủ ngon, bực nào tinh cho rằng cái này nhất định là cái kia một ngày nàng cả đêm muốn 7 lần mới đưa đến Lưu Húc thân thể gây ra rủi ro, nguyên bản nàng muốn mang Lưu Húc đi bệnh viện, kết quả buổi sáng sau khi tỉnh lại Lưu Húc không thấy. Bực nào tinh lên trên vong tra liên quan tới tâm lý nam nhân vấn đề, kết quả bị online nghe rợn cả người cố sự dọa cho khóc, lúc này mới cho Lưu Húc gọi điện thoại. Lưu Húc đuổi ôm chặt lấy nàng, nói, cái này không lỗi của ngươi, thực sự. Bực nào tinh khóc cực kỳ thương tâm, ôm chặt lấy Lưu Húc, nói, lao công, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi bất ly bất khí, ta mãi mãi cũng là của ngựa y ly ly áp, coi như ngươi phải gọi ta Đông Lệ Á cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, chúng ta đi xem bệnh. Coi như xem không tốt cũng không quan hệ, chúng ta nhất định có thể hạnh phúc cả đời. Lưu Húc mũi đau xót, ôm thật chặt lấy nàng, nói ra, lão bà, ta thật không có sự tình, không tin, ngươi xem. Di bực nào tinh nhìn thoáng qua, quả nhiên uy vũ hùng tráng. Lúc này, cao hứng nhất không ai bằng bực nào tinh, làm Lưu Húc nữ nhân, tự nhiên hy vọng Lưu Húc thân thể cường tráng, như vậy không riêng đối tốt với hắn, còn có thể cho nàng mang đến không có gì sánh kịp hạnh phúc, bất quá quỷ dị này tốt hay xấu. Cũng để cho bực nào tinh lo lắng. Mặc dù được rồi, chúng ta cần phải đi bệnh viện nhìn. Bực nào tinh cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Lưu Húc liếc nàng một cái, nói, ngươi quên ta là thầy thuốc. Cái kia bực nào tinh còn là muốn cho Lưu Húc đi bệnh viện, dù sao nàng càng tin tưởng máy móc kiểm tra và số liệu báo cáo. Lưu Húc lại nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Bực nào tinh vẫn còn có chút do dự, không khỏi nói, vậy được, bất quá cái này mấy thiên tiên không cần làm. Trước quan sát vài ngày, không cho ngươi đối với ta tay chân vụ về, có nghe hay không? Nghe được bực nào tinh nói như vậy, Lưu Húc ôm nàng liền hôn một cái, nói, lão bà thật tốt, biết không nỡ cơ thể của ta, không còn là cái kia một đêm muốn 7 lần đói khát quỷ. Bực nào tinh nhẹ nhàng bấm hắn một cái, máng, ngươi tìm đường chết ta, người nào đói khát? Tâm tình của nữ nhân liền đúng như vậy, thay đổi so với tắc kẻ hoa đều nhanh. Lão công, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Đông Lệ Á là không phải đảo quốc động tác phiến nữ diễn viên lão bà, ngươi tưởng tượng lực thật phong phú. Ừm, ta não động là đỉnh lớn. Trải qua 7 ngày kiềm chế tình cảm, Lưu Húc cảm giác mình đã có thể trúc cơ, vì vậy hắn đi võ chiếu nơi đó, nàng vừa lúc xuất quan, giúp đỡ Lưu Húc hộ pháp, để hắn thành công tân chức trúc cơ kỳ. Sau một tiếng, Lưu Húc cùng võ chiếu hai người đang đứng ở cửa tiểu khu. Võ chiếu không có muốn ý rời đi, Lưu Húc có chút xấu hổ, nghĩ thầm, tiên tử tỷ tỷ. Không phải nói muốn đi ra ngoài tiện đường tiễn ta về nhà ra sao thì ra không phải ai chẳng lẽ là muốn cho ta dẫn ngươi đi thấy trong nhà cái kia đại bình dấm chua sao ngươi thấy nhất định là thoải mái, có thể là buổi tối ta liền phải gặp thai ương á võ chiếu lại doanh doanh cười nói, đi thôi, ta với ngươi cùng nhau trở về. Cái này Lưu Húc vừa định nói không phải. Võ chiếu nói, ta chỉ này đây sư tỷ danh nghĩa nhìn nàng một cái, có lỗi sao được rồi võ chiếu đều nói như vậy, Lưu Húc cũng không tiện bác nàng mặt mũi. Bực nào tinh tử theo Lưu Húc tên Lưu Manh này thêm đại vô lại, cũng không phải liều mạng như thế công tác, có thể tìm tới cơ hội nghỉ ngơi, tuyệt không đi làm. Vừa vặn hôm nay cuối tuần, Hà Đại Mỹ Nhân ngủ một giấc đến rồi hơn 10 giờ, rời giường mà bắt đầu ngồi ở máy vi tính phía trước mở ra đào bảo phá sản. Mới mua một bộ tơ tằm đồ ngủ, cùng với một chai ngọc lan dầu cao cấp tinh du cùng với một chi bên cạnh thị BB xương, sáng sớm bên trên phá của hơn 2.000 đồng tiền, lúc này mới chuẩn bị mân mê ít đồ ăn, nhưng là đúng lúc này lại nghe được tiếng đập cửa. Nghe được tiếng đập cửa nàng một cái giật mình, tặc hề hề nở nụ cười. Lưu Húc đi Vũ Lăng núi phía trước, nàng ngăn Lưu Húc, không muốn để cho Lưu Húc đi. Cuối cùng Lưu Húc nói để cho nàng nên mua gì liền mua gì, y phục đồ trang điểm cũng không thể thiếu, trở về Lưu Húc cho chi trả. Hà Đại Mỹ Nhân lúc này mới vung tay lên đồng ý, hai ngày này tới nay, nàng tổng cộng mua 2 bộ áo ngủ, ngũ bộ đồ lót gợi cảm, cùng với chắc chắn nhãn hiệu cùng không phải nhãn hiệu trang phục 10 mấy món, giày ngũ đôi, đồ trang điểm chắc chắn, cộng lại đường ước cũng có Lưu Húc 1 tháng tiền lương. Bực nào tinh mở cửa, nhìn cũng không nhìn đứng ngoài cửa phải là người nào, Tiểu Tích Tích nói ra, lão công. Chờ một chút, ta đã đem hóa đơn sửa sang lại, ngươi phụ trách chi trả hắc, ta phụ trách mạo mỹ như hoa, ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi.